Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Thất bại trong gang tấc, hao hết vất vả, cuối cùng bảo bối lại đã trở thành người khác dễ như chơi. Điền Tiểu Kiếm trong nội tâm, tự nhiên là phiền muộn phẫn đến cực điểm. Có thể lại có làm được cái gì đồ. Việc đã đến nước này, lại buồn nản cũng không cải biến được cái gì. Điền Tiểu Kiếm sâu hít sâu. Toàn thân ma mang nổi lên, hóa thành một đạo kinh hồng đã bay đi ra ngoài, rất nhanh tự biến mất tại phía chân trời. Đoạt bảo thất bại tuy làm cho người phẫn nộ, có thể việc cấp bách, lại xác nhận nhanh lên ly khai tại đây. Ở đây đã thành nơi thị phi, đấu giá hội xuất hiện như vậy biến cố. Đối với Vũ Lam Thương Minh mà nói là trầm trọng đả kích. Mặt quét rác, về tình về lý. Nó đều tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ địa phương. Điền Tiểu Kiếm tuy là tự cho mình rất cao tu tiên giả, lại cũng không muốn đi trêu chọc như vậy quái vật khổng lồ. Phùng thị song ma làm việc không chỗ cố kỵ, nhưng ở Điền Tiểu Kiếm xem ra, lại cảm thấy này hai huynh muội ngu không ai bằng. Ý nghĩ của hắn đã cùng Phùng thị song ma khác lạ. Đương nhiên sẽ không dẫm vào hai người vết xe đổ đấy. Bất kể như thế nào, trước ly khai nơi đây, đáng giận, ngẫm lại con vịt đã đun sôi, tại cuối cùng một khắc bay mất, Điền Tiểu Kiếm trong nội tâm bất mãn vô cùng, trên mặt cũng nhiều ra vài phần dữ tợn chi ý. Kiếm Nhi, ngươi không cần như thế, kỳ thật vừa mới, ngươi vận khí là không tệ địa phương. Đúng lúc này, một thanh âm giả nua truyền vào lỗ tai, trong giọng nói còn hiện lên vài phần điểm tình chi sắc. Không cần phải nói, là ma tộc từng đã là đại thống lĩnh rồi, nghĩa phụ cớ gì nói ra lời ấy. Điền Tiểu Kiếm lại rất là bất mãn, chẳng lẽ là mỉa mai ta, không chỉ có không có được bảo vật, còn bị người khác cho đả thương nặng. Kết quả như vậy cũng được xưng tụng vận nói không sai. Tiểu gia hỏa, vi phụ cùng ngươi nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, mỉa mai ngươi, đối với ta lại có gì chỗ tốt? Ngươi như biết rõ chính mình vừa rồi tao ngộ chính là tiên giới linh phù, tựu không sẽ nói như vậy. Ma tộc đại thống lĩnh thanh âm cũng mang lên thêm vài phần tức giận. Liền xưng hô đều lộ ra xa lạ rất nhiều. Nghĩa phụ bớt giận, Kiếm Nhi cũng là bởi vì mất bảo vật, tâm tình không tốt, cho nên mới có thể đối với ngươi có chỗ mạo phạm. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, có thể nói cho ta biết cái gì là tiên giới linh phù? Điền Tiểu Kiếm không chỉ có không có tức giận, thái độ ngược lại so vừa mới tốt lên rất nhiều. Lễ thấp hơn người, tất có sở cầu. Câu này ngạn ngữ quả nhiên đúng vậy. Tiên giới linh phù tự nhiên là thượng cổ chân tiên chỗ vẽ phù lục. Chẳng lẽ hạ giới tồn tại còn có thể chế tạo ra tiên gia bảo vật không thành sao? Điền Tiểu Kiếm giờ khóc giờ cười. Những lời này nói tương đương chưa nói. Đường đường ma tộc đại thống lĩnh lại là như thế người hẹp hòi vật. Chính mình vừa rồi rõ ràng đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Sớm biết hôm nay làm gì lúc trước. Điền Tiểu Kiếm rơi vào đường cùng, đành phải tiếp tục cười làm lành mặt. Nghĩa phụ, ngài là nói vừa mới tên kia cuối cùng tế ra đến bảo vật là tiên giới linh phù. Không tệ, nhưng lại không phải bình thường tiên giới phù lục, mà là thiên tiên hóa linh phù. Này phù gặp mạnh càng cường, cho dù ở tiên giới phù lục trong cũng là đại đại hữu danh chi vật. Là lão phu gặp gỡ cũng sẽ biết cảm thấy đau đầu. Cũng may ngươi chỗ tao ngộ tự hồ chỉ là một chương tàn phù. Nếu không, ngươi bây giờ đã hồn quy địa phủ, mà không phải gần kề thụ một chút như vậy vết thương nhỏ rồi. A, nghe nghĩa phụ nói như vậy, Điền Tiểu Kiếm quả nhiên quét qua phẫn chi sắc. Đối phương rõ ràng có bảo vật như vậy, cái kia chính mình mất đi bảo vật cũng là không thể làm gì. Đọc truyện online tại truyện phun. Chỉ là hôm nay không có đồng lô. Nghĩa phụ, ta còn thế nào đi tìm Minh Hà thần quả? Điền Tiểu Kiếm khó xử mà nói. Yên tâm, có thể tiến vào Minh Hà Chi Địa bảo vật. Cũng không chỉ cái này một cái. Lão Phu Tổng sẽ vì ngươi nghĩ biện pháp đấy. Ma tộc đại thống lĩnh mỉm cười nói. Đa tạ nghĩa phụ, Điền Tiểu Kiếm trên mặt. Lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc. Ta và ngươi tầm đó. Làm gì đa lễ như vậy? Thực lực của ngươi càng cường. Đối với Lão Phu mà nói. Cũng có thể được đến càng lớn chỗ tốt. Chỉ là mặc dù có thể tiến vào Minh Hà. Muốn phải tìm đến thần quả. Cũng so tưởng tượng khó khăn rất nhiều. Ma tộc đại thống lĩnh lo lắng mà nói. Chỗ đó có thể là cao thủ nhiều như mây. Cường tướng như mưa. Cái khác không đề cập tới. Lần này cướp đi đồng lô tên kia. Nhất định sẽ xuất hiện địa phương. Xuất hiện thì như thế nào? Vì Minh Hà thần quả. Chẳng lẽ lại còn có thể lùi bước? Điền Tiểu Kiếm trên mặt nhưng lại không vẻ sợ hãi. Lúc này đây bị hắn cướp đi bảo vật. Là ta chuẩn bị chưa đủ. Tiếp theo hồi, ta cũng sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ rồi. Hừ, nói thì nói như thế. Thần bí kia tu sĩ thực lực tuyệt không cho khinh thường. Mặc dù không sử dụng tiên giới linh phù, hắn như cũ là khó gặp cường giả. 100, hội là của ngươi kình địch kia mà. Kỳ quái, như vậy một vị đỉnh cấp cường giả. Lão phu như thế nào hội chưa từng nghe nói. Ma tộc đại thống lĩnh câu nói sau cùng. Nhưng lại tại lầm bầm lầu bầu rồi. Há lại chỉ có từng đó là nghĩa phụ cảm thấy ngạc nhiên. Hắn cho cảm giác của ta càng là hết sức quen thuộc. Giống như đã từng quen biết. Hết lần này tới lần khác người này diện mục. Lại là hoàn toàn lạ lẫm địa phương. Điền Tiểu Kiếm lấy tay vỗ trán. Trên mặt đồng dạng nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Người nói là, người này người nguyên vốn hẳn nên quen biết sao? Chỉ là hắn thi triển thuật dịch dung. Ma tộc đại thống lĩnh cũng là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật. Tự nhiên là nghe thấy dây cung ca biết nhã ý rồi. Không tệ, vậy ngươi còn có manh mối. Đối với cường giả như vậy, ma tộc đại thống lĩnh cũng là có hứng thú đấy. Không có, Điền Tiểu Kiếm lại lắc đầu. Nhưng mà những lời này, hắn kỳ thật nói dối rồi. Tuy nhiên dung mạo dáng người đều không có cùng. Nhưng chẳng biết tại sao Điền Tiểu Kiếm lại thoáng cái liên tưởng đến Lâm Hiên thân lên rồi. 100, nắm chắc không dám nói. Nhưng hẳn là có 8 phần khả năng. Chỉ là mình có thể tu luyện được như thế nhanh chóng. Đó là bởi vì có ma tộc đại thống lĩnh chỉ điểm cùng tương trợ. Lâm Hiên tuy nhiên tư chất không tầm thường. Nhưng dựa vào khổ tu, làm sao có thể có cùng mình giống nhau thành tựu. Chỉ là nếu không là Lâm Hiên cái này địch nhân vốn có. Chính mình như thế nào hội cảm giác quen như vậy tất. Trong lúc nhất thời, Điền Tiểu Kiếm cũng cầm không được chủ ý mà tin tức này. Hắn tận lực che giấu xuống. Cũng không nói cho ma tộc đại thống lĩnh. Điền Tiểu Kiếm nghi hoặc tạm thời không đề cập tới. Lâm Hiên giờ phút này. Sớm đã tại mấy chục vạn dặm bên ngoài. Lần đấu giá này hội. Thu hoạch thật đúng là phong phú. Không chỉ có đã nhận được vấn tâm quả. Còn có cái này áp trục bảo vật. Cái này đồng lô đã dẫn tới khắp nơi cao thủ tranh đoạt. Hiển nhiên là không như bình thường chi vật. Bình tâm mà nói. Vốn là Lâm Hiên cũng không có ý định ra tay. Dù sao tìm kiếm Nguyệt Nhi mới được là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Mà cao thủ quá nhiều. Một khi ra tay tranh đoạt. Hơi có bất hảo sẽ cuốn vào cực kỳ kịch liệt vòng xoáy. Phức tạp không phải Lâm Hiên muốn xem đến đấy. Vốn là Lâm Hiên chỉ là muốn đứng ngoài quan sát. Cái đó nghĩ đến sự tình lại đã xảy ra không tưởng được biến ảo. Quần hùng tranh đoạt, liền Huyền Vũ đều đến tranh vào vũng nước đục rồi. Ai có thể cũng không được đến bảo vật. Cuối cùng cái kia đồng lô rõ ràng không hiểu thấu rớt xuống chính mình bên chân. Dừng lại rõ ràng có trùng hợp như vậy. Chỉ có thể nói chính mình vận khí thật sự quá tốt rồi. Lâm Hiên kinh ngạc ngoài. Vận tốt như vậy tự nhiên không thể không công buông tha cho. Cuối cùng tuy nhiên phí hết một phen khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng đã nhận được bảo vật, trở thành cười đáp người thắng sau cùng. Hơn nữa hiện tại cũng thoát khỏi nguy cơ rồi. Cách chương.